Quyền lực tuyệt đối, chương 702. Chủ tịch huyện Phạm, anh hơi quá rồi đấy. Góc truyện audio.com, Đông Thủ Bân làm việc nghiêm túc, công việc thực hiện rõ ràng rành mạch. Buổi đấu thầu thứ 3, Bộ Nông nghiệp quyết định đưa một nhóm đến điều tra nghiên cứu, đi đến vùng nông thôn ở địa khu Ngạn Hoa tiến hành điều tra nghiên cứu khảo sát quy mô cao, do Vụ trưởng Bộ Nông nghiệp tự mình dẫn đầu. Nhóm được Bộ Nông nghiệp phái đến điều tra nghiên cứu để thay đổi trình tự sắp xếp của Khâu Minh Sơn. Lúc đầu Khâu Minh Sơn định ở thủ đô vài ngày để làm báo cáo gửi lên Phó Thủ tướng Hồng Thẩm Duyệt, còn định ở thủ đô gặp gỡ vài người bạn học cũ, là đồng sự lúc xưa, nhưng hiện tại thật sự không thể không rời thủ đô mà về Ngạn Hoa được. Đương nhiên, nguyên nhân không chỉ do nhóm nghiên cứu được phái đến từ Bộ Nông nghiệp, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng chính là Ban Tổ chức tỉnh ủy cũng đã chính thức đưa người đến giám sát quy trình. Căn cứ theo tin tình báo bên trong, bị khảo sát ngàn đối tượng nhưng không có Phạm Vệ Quốc, nói cách khác tỉnh ủy không có ý định đề bạt Phạm Vệ Quốc. Điều này cũng có thể lý giải được sự cạnh tranh của Phạm Vệ Quốc hơn một năm trước do Chủ tịch huyện đặc biệt đề bạt làm Phó Chủ tịch Thường trực địa khu, một bước lên 2-3 bậc lại được đề bạt dường như đó không đúng, bằng không hai cha con họ thật sự mà nói tốc độ lên chức quá nhanh. Con trai ông ta chỉ làm ở cơ quan bình thường trong 4 năm lại được lên chức Chủ tịch huyện, còn bố thì từ Phó Chủ tịch huyện được thăng chức làm Chủ tịch địa khu. Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Thanh Sơn cũng không phải do nhà họ Phạm sáng lập. Vưu Lợi Dân còn ở lại thủ đô hẹn với các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia cùng các vị phụ trách dùng cơm, cũng không tốt sửa đổi. Bất quá ông ta đồng ý cho Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ về tỉnh trước. Có vài lời Vưu Lợi Dân chưa nói rõ, nhưng không thể nghi ngờ gì cũng không phản đối Phạm Hồng Vũ có thể có chức vị cao hơn bố hắn, chỉ cần tiểu tử này có năng lực là được. Nhìn sơ qua dường như anh chàng này có năng lực dùng mánh khóe bịp bợm. Khâu Minh Sơn cùng đi với nhóm điều tra nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp cùng nhau trở về Hồng Châu. Phạm Hồng Vũ đi theo. Địa khu Ngạn Hoa đã chuẩn bị tư thế nghênh đón do trưởng ban thư ký địa khu dẫn đầu, dẫn theo một đoàn xe đến sân bay Hồng Châu nghênh đón bí thư Khâu và vụ trưởng Mã. Đây chính là vì sự có mặt của vụ trưởng Mã của Bộ Nông nghiệp. Khâu Minh Sơn sớm đã đưa ra quy định rõ ràng, lãnh đạo địa khu đến thủ đô công tác không được đưa đón, chỉ do địa khu Ngạn Hoa trú ở tỉnh phụ trách việc này, còn trên thủ đô thì có liên hệ với văn phòng tỉnh Thanh Sơn ở thủ đô. Ngoài đội ngũ địa khu Ngạn Hoa chờ đón, ở tỉnh còn phân công quản lý nông nghiệp quyền phó chủ tịch tỉnh và lãnh đạo ở sở nông nghiệp tương quan đều tự mình đến sân bay nghênh đón. Đây cũng là phép tắc cơ bản. Máy bay đáp xuống sân bay Hồng Châu khoảng 11 giờ trưa, mọi người gặp gỡ hàn huyên vây quanh Phó Chủ tịch tỉnh Khâu Minh Sơn và Vụ trưởng Mã, sau đó cùng nhau đến nhà khách Thanh Sơn dùng cơm. Thực hiện bữa tiệc tẩy trần, nhất định phải làm vậy. Yến tiệc qua đi, mọi người lập tức chạy đến địa khu Ngạn Hoa, sở nông nghiệp cử ra một vị phó giám đốc sở và hai vị cộng tác viên cùng đi với Vụ trưởng Mã và mọi người đến Ngạn Hoa. Chủ tịch huyện Phạm vẫn chưa về huyện Vân Hồ mà hộ tống đoàn xe cùng đi Ngạn Hoa. Không có bất kỳ nghi vấn. Góc truyện audio.com. Gì, quê quán của Chủ tịch huyện Phạm ở Ngạn Hoa, vợ sắp cưới cũng công tác ở Ngạn Hoa, phải đến đó cũng là bình thường thôi. Từ Hồng Châu đến Ngạn Hoa trải qua hai tuyến, con đường này đã được sửa chữa xong, xe cộ qua lại tấp nập, con đường được tiến hành mở rộng thêm, tình hình giao thông vô cùng tốt, xe lớn đi với số lượng khá nhiều. Ban đầu từ thành phố Ngạn Hoa đến Hồng Châu không thể nào không kẹt xe, cũng đi đến nơi khoảng 5 giờ. Hiện tại số lượng xe đi gấp đôi, nhưng chỉ chưa đến 4 giờ đoàn xe liền vào thành phố Ngạn Hoa. Đoàn xe chạy thẳng đến nhà khách Ngạn Hoa. Chủ tịch địa khu đưa hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở Ủy ban Nhân dân đại khu đến nhà khách Ngạn Hoa chờ đón bí thư Khâu và vụ trưởng Mã. Chủ tịch huyện Phạm không đến nơi náo nhiệt ấy, đoàn xe dọc đường ngang tòa nhà thành ủy của Ngạn Hoa, Chủ tịch huyện Phạm xuống xe trực tiếp đến phòng phó chủ tịch thường trực mà đến. Phạm Hồng Vũ không cần về nhà vội nhanh chóng đến gặp vị hôn thê. Tuổi trẻ là thế, rất bình thường. Nhóm nghiên cứu điều tra nghiên cứu phải chính thức triển khai công việc. Chính Mã Thị Minh sẽ giới thiệu một vài tình huống. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân địa khu đều có mặt, Khâu Minh Sơn tự mình chủ trì, anh ta vừa quyền chủ tịch thành phố Tề Hà, hướng mọi người nói những điều cần thiết. Có gì không hợp, chủ tịch huyện Phạm xuống xe ở Ngạn Hoa chính muốn xem cha và vợ sắp cưới của hắn sẽ thế nào nếu gặp hắn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân vô cùng yên tĩnh, lúc này Chủ tịch huyện Phạm đã có mặt ở văn phòng, mọi người liền náo lên nhiệt tình chào hỏi, không ít người có vẻ vô cùng kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ đột nhiên đến Ngạn Hoa, sợ có nội tình. Có lẽ liên quan đến chuyện Khâu Minh Sơn chuyển đến nội các chính phủ làm việc, hầu hết cán bộ ở địa khu Ngạn Hoa đều biết, ít nhất là địa ủy đại viện và tòa nhà thành ủy sớm đã truyền ra người thủ lĩnh đến nơi khác, tin tức không chính xác là vô cùng nguy hại. Ai sẽ kế nhiệm chức bí thư địa ủy Ngạn Hoa, đây là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong hai ngày nay. Nếu theo trình tự nhận chức thì người đó đến giữ chức chủ tịch địa khu, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Theo ban tổ chức tỉnh ủy lan truyền đến, chức bí thư địa ủy hết 8 phần theo trình tự mà nhận chức do chủ tịch địa khu tiếp nhận chức vụ vì ban tổ chức tỉnh ủy sẽ khảo sát ngàn bộ phần ai chỉ có 2 vị đều là cơ quan trực thuộc tỉnh, một vị giám đốc sở và một vị phó giám đốc sở. Theo lý lịch cá nhân của họ thì khả năng đảm nhiệm chức bí thư địa ủy không lớn, chỉ có thể tiếp nhận chức vụ chủ tịch địa khu. Phạm Vệ Quốc không nằm trong danh sách được khảo sát. Tuy rằng với kinh nghiệm và lý lịch của Phạm Vệ Quốc nếu nhanh chóng được chuyển chức đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu thì có điểm miễn cưỡng, nhưng có Khâu Minh Sơn hết lòng giúp đỡ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Cho nên ngay từ đầu, Phạm Vệ Quốc cũng đã tiếp nhận chức chủ tịch địa khu là người trúng cử đầu tiên. Hiện tại xem ra, ngàn bộ phận đề bạt chính là theo quy tắc đã định. Như vậy Phạm Hồng Vũ vội vàng chạy về Ngạn Hoa là cần làm chuyện gì? Chỉ đến gặp vị hôn thế thôi sao? Chỉ sợ không đơn giản như thế. Phạm Hồng Vũ là người trẻ tuổi đã đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy đầu tiên, chuyện đó rất lợi hại, nhiều lần gặp được con đường sống trong cõi chết chuyển bại thành thắng, cho đến. Góc truyện audio.com, nay nhiều bộ phận vẫn nói chuyện về kiểu mẫu kinh điển lặp lại nghiên cứu. Đối với mấy ngàn bộ phận đáng ngờ kia, chủ tịch huyện Phạm làm như không thấy, đi lại nhẹ nhàng, nhanh chóng đến phòng cao khiết. Mọi chuyện diễn ra cũng thật khéo, Phạm Hồng Vũ vừa mới lên đầu cầu bậc thang đã gặp Cao Khiết ở văn phòng đi ra trong tay cầm văn kiện, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ liền ngần cả người. Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn đã đi cùng với nhóm điều tra nghiên cứu do Bộ Nông nghiệp phái đến Ngạn Hoa. Cao Khiết có biết đến, biết hành trình của bí thư địa ủy để cho người chuẩn bị đón tiếp. Cao Khiết thật sự không nghĩ Phạm Hồng Vũ cũng theo đến đây. Tên này thật đáng giận, lại không điện thoại cho cô trước. Lại để cho cô bất ngờ. Phạm Hồng Vũ như kẻ trộm bị bắt quả tang, cười hì hì, dang rộng hai tay. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Cao Khiết dần trở nên hồng hào, hai mắt hung hăng nhìn hắn, xoay người quay lại văn phòng. Đây là tòa nhà làm việc của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sao? Đồng chí Cao Khiết là phó chủ tịch thường trực thành phố sao? Còn hắn là chủ tịch huyện Phạm, đồng chí Phạm Hồng Vũ sao? Thật liều lĩnh, nhìn tình hình như vậy những đồng chí khác đều nghiêng đầu cười trộm không ngừng. Ở văn phòng Ủy ban Nhân dân có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy xem như hiện tượng lạ rồi. Chỉ, chủ tịch huyện Phạm nghiêng mình đi vào phòng phó chủ tịch thường trực thành phố, thuận tay đóng chặt cửa lại, cười đùa cợt nhã. Này, đừng làm bừa, tính cảnh giác của Cao Khiết rất cao, cứ như vậy đứng trước bàn làm việc, hai tay ôm ngực, phòng hộ mình thật cẩn thận. Giờ làm việc Cao Khiết ăn mặc vô cùng nghiêm túc, áo sơ mi trắng quần tây đen, mái tóc đen dài được búi cao. Trước kia tóc Cao Khiết ngắn, khi biết Phạm Hồng Vũ thì tóc ngày càng dài ra, chỉ vì khi nói chuyện ngẫu nhiên Phạm Hồng Vũ nói tóc dài nhìn dịu dàng hơn, nữ tính hơn. Mặc dù búi tóc có tốn chút thời gian nhưng ở lúc giữa việc Cao Khiết vẫn có thể kiên trì được. Chị ơi, đã lâu không gặp, Phạm Hồng Vũ cười đùa nói, gần sát mặt cô. Đúng là lâu ngày không gặp, tuy nhiên chủ tịch huyện Phạm lúc này ở thủ đô anh hùng cứu mỹ nhân, bên người lúc nào cũng không thiếu người đẹp ha. Cao Khiết liếc nhìn hắn một cái, không mặn không lạt nói. Phạm Hồng Vũ liền nhẫn nhịn một chút, gãi đầu gãi tai cười hì hì nói. Chị à, nói gì thế? Nhưng không biết ai thông báo chuyện này với Cao Khiết, chắc có lẽ là Đông Vũ, hai người là bạn học cũ vẫn luôn liên lạc với nhau. Thế nào, tôi nói sai sao? Chủ tịch huyện Phạm vì cô bé vì sĩ diện quá gây sự với người ta, nhưng không dám thông báo cho gia đình mà chỉ tin tưởng một mình anh, gọi điện cho anh. Cao Khiết làm điệu bộ nũng nịu trên khuôn mặt như cười của cô, đôi mắt to tròn nhìn chủ tịch huyện Phạm làm hắn sợ hãi. Này, bà xã à, chuyện không giống bà xã nghĩ đâu, chính là may mắn gặp dịp, con tiểu nha đầu kia sợ bị giày la nên gọi điện thoại cho anh, hy vọng được giúp đỡ. Chủ tịch huyện Phạm nhanh chóng giải thích biện minh cho mình, cũng may giữa hắn à cô bé kia quả thật không có gì, lời giải thích rất có lực, không có ý gì chột dạ cả. Chuyện như vậy sao trong điện thoại anh không nhắc đến câu nào với tôi cả? Chủ tịch huyện Phạm, mọi chuyện ở thủ đô của anh lại để cho người ta nói cho tôi biết, anh cảm thấy như vậy có quá đáng không? Phó chủ tịch thành phố Cao cũng lộ ra là bà xã dữ tợn. Góc truyện audio.com, bắt đầu tiến hành quản chế nghiêm khắc chủ tịch huyện Phạm. Đúng, đúng, đúng, đó là sai lầm của anh. Ai ra, bà xã à, em có biết không, mấy ngày nay anh thật sự rất bận, Phó Thủ tướng Hồng bảo bí thư Khâu chỉ trong nửa tháng phải đưa ra phương án, nhiệm vụ này toàn bộ đặt lên đầu anh, đầu óc choáng váng luôn. Anh cam đoan, lần sau nhất định không có chuyện này xảy ra, kiên quyết thực hiện quán triệt chỉ thị của lãnh đạo Cao, nhất định sẽ báo cáo sớm nhất cho bà xã. Phạm Hồng Vũ giơ tay lên nghiêm trang nói. Chủ tịch huyện Phạm lại đang bóp méo chỉ thị cao nhất rồi, lãnh tụ vĩ đại có lẽ chưa nói ra lời này. Tuy nhiên lúc này, lại không cần nghĩ nhiều như vậy. Được, chuyện đó là anh tự nói đấy, em không có buộc anh nói à nha. Chủ tịch huyện Phạm, em hy vọng anh có thể nhớ kỹ những lời nói đó, nói được thì làm được, nếu không. Sẽ không cho anh ngủ cùng. Chủ tịch huyện Phạm chẳng biết xấu hổ mà la lớn. Phó chủ tịch thành phố Cao tức giận nghiến răng, thật muốn đập cho hắn một trận. Cách Trương.